Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 298, cách xa nàng chút. Ba người hướng về phía Trương Dương đi tới, còn có một người không nhìn thẳng Trương Dương, muốn đem chính ghé vào trên xe gắn máy thút thít Vương Dĩnh Cấp kéo lên. Đem tay bẩn thỉu của ngươi cho ta lấy ra. Trương Dương lập tức hai mắt trừng trừng, giận mắng một tiếng, bay thẳng lên một chân đem người kia cấp đạp bay ra ngoài. Người kia bị Trương Dương đạp ra ngoài xa hơn 3 mét. Trực tiếp đập vào ven đường một gốc hàng cây bên đường trên. Sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, lập tức khí đều mặc không được. Đứt quãng kêu thảm, phác thảo mẹ, ngươi muốn chết. Còn lại ba người thấy thế, trên mặt lập tức sinh ra sắc mặt giận dữ, bất chấp tất cả, trực tiếp hướng về phía Trương Dương đánh tới. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, thân thể hướng về phía bên cạnh có chút một bên, một cái nắm đấm lau lỗ tai của hắn bay đi. Sau đó Trương Dương đột nhiên quay người lại, xoay người đấm lại, trực tiếp đập vào người này trên mặt, răng đều bị đánh ra mấy khỏa, nặng nề mà ném xuống đất. Còn lại hai người cùng nhau hướng về phía Trương Dương vung ra nắm đấm. Lần này Trương Dương chớp liên tục đều chẳng muốn lóe. Hai giơ tay lên, vững vàng tiếp nhận hai người nắm đấm. Mặc cho hai người dùng lực như thế nào, đều không thể đem tay theo Trương Dương kiềm chế bên trong rút ra. Theo Trương Dương không ngừng tăng thêm lực đạo trên tay, xoay lấy cánh tay của bọn hắn. Hai người biểu tình cũng dần dần biến vặn vẹo, kêu thảm quỳ xuống, liên thanh hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Ta đã cảnh cáo các ngươi. Trương Dương sầm mặt lại, một chân đá vào một người bên cạnh trên lưng. Kia người nhất thời ngừng lại thanh âm, lệch ra ngã trên mặt đất. Một bên cố gắng hô hấp, một bên ý đồ thông qua kêu rên đến giảm bớt trên nhục thể đau đớn. Nhìn có chút chật vật, đưa ra một cái tay khác về sau, Trương Dương trực tiếp một quyền đánh vào người cuối cùng trên mặt. Người kia tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, không đến nửa phút, bốn người liền đều bị Trương Dương đánh ngã xuống đất. Ngô Gian vốn đang hai tay ôm ngực, một mặt Dương Dương đắc ý đứng ở phía sau, chờ xem kịch vui, không ngờ cái này Trương Dương vậy mà có thể đánh như vậy. Thấy Trương Dương hướng mình đi tới, Ngô Gian lập tức tâm thần giật mình, muốn chạy trốn. Trương Dương sao lại cho hắn cơ hội này, chân phải dùng sức đạp một cái, như là một trận gió đồng dạng trong nháy mắt đi tới Ngô Gian sau lưng. Hướng về phía níu lấy mèo chó phần gáy ra đồng dạng níu lấy cổ áo của hắn, đem hắn đề trở về. Vị huynh đệ kia, có chuyện dễ thương lượng. Đừng động thủ a, có được hay không? Cái kia cô nàng đêm nay là của ngươi, ta không cùng ngươi đoạt còn không được a? Ngô Gian bị Trương Dương dọa đến tâm kinh đảm hàn, liền vội vàng xoay người hướng về phía Trương Dương cầu xin tha thứ. Ngươi nhớ kỹ cho ta, nàng không phải ngươi có thể đụng, về sau ngươi cho ta cách xa nàng một chút. Dứt lời, Trương Dương một chân đá vào Ngô Gian tử tôn căn trên. A-ô, Ngô Gian kêu rên một tiếng, sắc mặt lập tức biến trắng bệch, che hạo bộ của mình, một mặt đau khổ ngã trên mặt đất. Thu thập hết rồi Ngô Gian, Trương Dương hừ lạnh một tiếng, quay người về tới xe gắn máy vị trí. Vương tỷ, ngươi nếu là muốn khóc nói liền ngồi vào phía sau của ta, ghé vào ta trên lưng khóc đi. Ta mang ngươi về nhà. Trở lại Vương Dĩnh bên người, Trương Dương ngữ khí đột nhiên ôn nhu rất nhiều, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vương Dĩnh bả vai, an ủi, lăn đi, ngươi đừng đụng ta. Vương Dĩnh đột nhiên ngồi dậy, trực tiếp đem Trương Dương tay rút được một bên, khóc kêu lên. Trương Dương xem xét Vương Dĩnh trang đều khóc bỏ ra, trong lòng quả thực rất đau lòng. Không khỏi lại nắm tay đưa tới, vì Vương Dĩnh lau nổi lên nước mắt. Ngươi còn đụng ta? Vương Dĩnh quái khiếu một tiếng, một hơi lại cắn lấy Trương Dương trên cánh tay. Trương Dương khóe miệng lập tức có chút co lại, nhưng cũng không nói lời nào, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, dùng một cái tay khác kiên nhẫn vì Vương Dĩnh lau nước mắt. Chỉ chốc lát, Trương Dương cánh tay liền lại tăng thêm một đầu huyết ấn. Máu tươi từ miệng vết thương rỉ ra, Vương Dĩnh đột nhiên cảm giác trong miệng của mình hâm nóng. Mạn mạn, cả người đột nhiên thanh tỉnh lại, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn trước mặt Trương Dương. Trong lòng dễ chịu điểm a, vậy chúng ta liền về nhà đi có được hay không? Trương Dương cười nhạt một tiếng, điềm nhiên như không có việc gì thu hồi giữ lại máu cánh tay. Vương Dĩnh tâm lập tức liền bị Trương Dương xúc động, nước mắt lại nhịn không được chảy ra. Sau đó yên lặng gật gật đầu, vậy còn không nhanh đưa cái mông của ngươi về sau chuyển một chuyển. Ta tốt mang ngươi rời đi, nhiều người nhìn như vậy, ngươi không ngại mất mặt, ta đều ngại mất mặt đấy. Trương Dương khẽ cười một tiếng, lại vì Vương Dĩnh lau sạch nước mắt. Vương Dĩnh yên lặng gật gật đầu, sau đó rời đến đằng sau, cấp Trương Dương đưa ra địa phương. Sau đó, Trương Dương liền đăng lên xe, phát động chân ga, ôm chặt ta, nhưng tuyệt đối đừng rơi xuống. Trương Dương khẽ cười một tiếng, sau đó mạnh dẫm chân ga, mang theo Vương Dĩnh mau chóng đuổi theo. 20 phút sau, Trương Dương mang theo Vương Dĩnh về tới phú dân chung cư. Vương tỷ, đến nhà, ngươi còn có thể đi à? Có cần hay không ta đỡ ngươi? Ngừng cao tốc chạy xe gắn máy, Trương Dương này mới cảm nhận được sau lưng Vương Dĩnh bộ ngực chính có chút chập trùng. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Vương Dĩnh lại ôm chính mình không biết lúc nào đã ngủ rồi. Ta đi, lúc nào ngủ, may mắn ngươi trên đường không có từ trên xe đến rơi xuống. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đem xe gắn máy tiến vào gara dừng tốt, sau đó cõng ngủ say Vương Dĩnh lên lầu. Về tới trong nhà, Trương Dương thận trọng cõng Vương Dĩnh đi vào gian phòng của nàng, đưa nàng bỏ vào trên giường. Xuyên được nhiều như vậy, ngủ sẽ không thoải mái. Ai, hay là chờ tiểu tịch trở lại hãng nói đi. Trương Dương chính lẩm bẩm, đột nhiên chuông điện thoại di động lại vang lên. Chính là tiểu tịch điện thoại. Dương ca, ta đem công viên nhân dân mỗi một cái góc đều tìm khắp cả, vẫn là không có tìm được Vương tỷ, ngươi nơi nào có tin tức a? Hà Tịch thanh âm rất là lo lắng, tựa hồ còn làm bộ khóc thút thít. Tiểu tịch ngươi đừng lo lắng, Vương tỷ ta đã tìm được, nàng uống nhiều quá, ta đã đem nàng mang về nhà, nàng hiện tại đã ngủ. Trương Dương vội vàng cùng tiểu tịch nói rõ Vương Dĩnh tình huống hiện tại, sợ tiểu tịch lo lắng. Thật quá tốt rồi, kia ta lập tức trở lại, các ngươi chờ ta. Hà Tịch lập tức trong lòng vui mừng, kích động kêu lên, trên đường chú ý an toàn. Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại. Nửa giờ sau, Hà Tịch hấp tấp chạy về trong nhà. Tiểu tịch, ngươi trở về. Thấy Hà Tịch chạy về nhà, Trương Dương lập tức rời đi ghế salon, đứng dậy trước đi nghênh đón. Dương ca, Vương tỷ đâu, nàng ở đâu? Hà Tịch vừa vào cửa liền hỏi Vương Dĩnh tình huống, một mặt lo lắng, yên tâm, nàng ở trong phòng của mình ngủ rồi. Phun, Trương Dương vừa dứt lời, Vương Dĩnh trong phòng lập tức truyền đến đau khổ tiếng gào. Vương tỷ, Hà Tịch tâm thần giật mình, vội vàng hướng Vương Dĩnh phòng chạy tới, Trương Dương cũng theo sát phía sau. Mới vừa vào cửa, hai người liền bị một trận gay mũi hương vị cấp hun ở. Lúc này Vương Dĩnh chính một mặt đau khổ ngồi xếp bằng trên giường, bên người tràn đầy nàng ô uế vật. Vương nghỉ, Hà Tịch không để ý tới đầy giường ô uế vật, trực tiếp nhảy lên giường, vọt tới Vương Dĩnh bên người, càng không ngừng vỗ lưng của nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.